Điện Đức Hoàng, chương 316, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng để Lưu Trọng nghỉ ngơi, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Đại Lực và vỗ vai anh. Ông chủ, tôi không trách anh, Trần Hùng nói. Bành Đại, nhất định phải có một cuộc chiến như vậy. Đây cũng không phải chuyện xấu, cũng coi như đây là một bài kiểm tra thăng tiến cho anh. Thẩm Đại Lực ngây người 2 giây, dựa vào đầu óc của anh ta, căn bản không rõ Trần Hùng đang nói cái gì, mà Trần Hùng cũng không có giải thích quá nhiều. Anh xoay người nhìn về phía Hoàng Phương đang đứng một bên, nói, thống kê ra được không? Hoàng Phương gật đầu, nói, Bành Đại lúc đầu có 22 người, trong cuộc chiến này, chết 6 người, hiện tại còn lại 16 người. Sống sót 16 người, toàn bộ bị thương, hơn nữa còn có vài người trọng thương. Nhưng dựa vào tố chất của bọn bọ cùng với thuốc mỡ của anh, đều có thể hồi phục. Chỉ là cánh tay của Tưởng Môn Thần bị chặt đứt, không có khả năng hồi phục. Hơn nữa chúng ta cũng không xử lý được. Tôi đã cho người đưa anh ta đi bệnh viện. Ừ, Trần Hùng hơi gật đầu. Đối với kết cục và số người thương vong như vậy, trên mặt Trần Hùng cũng không có bất cứ sự bi thương. Thật giống như những người chết này đều hoàn toàn không có quan hệ gì với anh. Cũng không phải Trần Hùng máu lạnh, mà là bởi vì anh sớm đã quá quen thuộc với việc này. Cuộc chiến một năm trước so với đêm nay còn thảm hơn không ít lần. Đó là cuộc chiến của hàng nghìn người, trực tiếp đánh trên đảo của Thái Bình Dương, đánh đến trời đất u ám. Thiên tội có rất nhiều kẻ mạnh, nhưng bị nhóm tiêu giết hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại vỏn vẹn 5 người. Mà ngay lúc đó Trần Hùng không đau lòng sao? Đương nhiên đau lòng, anh chính là người của thiên tội. Anh cũng là bắt đầu từ Bành Đại, từng bước đi lên. Mỗi một người của thiên tội đều là anh em tốt của Trần Hùng. Đi trên con đường này, cuộc chiến sinh tử là không thể tránh được. Điều duy nhất mà người còn sống có thể làm là thay thế người anh em đã mất tiếp tục hoàn thành phần vinh quang. Cho nên, cuộc chiến đêm nay, Trần Hùng đương nhiên đau lòng với cái chết của những người anh em. Nhưng, đây là thế giới của những kẻ mạnh. Con đường để đi lên đỉnh, đối phương là người như thế nào? Mùa hè hỏi, anh ta là đến từ người tỉnh thành. Nhưng tôi khá là nghi ngờ. Tỉnh thành bên kia, như thế nào lại có người mạnh như vậy? Tổng cộng 14 người. Có 12 người đã bị Lưu Trọng giết chết. Nhưng 2 người còn lại đã đánh bại được Lưu Trọng. Nếu không phải những người xương cốt cứng cáp có thể trụ được, nếu không cũng sẽ bị tiêu diệt. Trần Hùng trầm mặc một lát, như là đã đoán được cái gì. Đưa tôi qua đó xem. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Phương, Trần Hùng đi tới một nhóm người khác. Thuộc hạ của Phó Xuân Yến và La Địch đều ở đây. Trần Hùng đi qua, đầu tiên là nhìn thoáng qua những thuộc hạ của Phó Xuân Yến, trực tiếp liền đoán được thân phận của bọn họ. Những người này chắc chắn là người của Phó Xuân Yến. Sau đó, Trần Hùng liền đưa tầm nhìn tập trung vào người của La Địch và Thiết Quyền Anh. Thật tàn nhẫn, đánh trở thành bộ dạng như thế này. Nhìn cơ thể biến dạng của La Địch và Thiết Quyền Anh cũng đủ biết là rất nghiêm trọng. Ngay cả Trần Hùng cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Nhưng trong lòng anh cũng rất vui mừng. Bởi vì anh biết rõ, người của Bành Đại đã bắt đầu trưởng thành lên rồi. Bọn họ cũng đã có chút gì đó giống thiên tội. Chuẩn bị xử lý như thế nào? Trần Hùng hỏi. Hoàng Phương suy nghĩ một lát, trả lời nói, băm cho chó ăn. Cách chương.